cẩn trọng, cẩn trọng, ngàn lần cẩn trọng. Chương 11 mở đầu. Góc truyện audio.com. Mở mắt nhìn thấy mọi thứ hết thảy đều khác lạ, kỳ kỳ quái quái, bản thân cũng không định hình được đây là nơi nào. Đầu đau như bị dao găm, từng mảng ký ức xa lạ ùa về như lũ, hết thảy càng tăng thêm phần kỳ dị. Mắng chửi nàng, độc hại, nàng, ngàn vạn độc ác, trăm tỷ đau thương lần lượt đổ lên người nàng, mà, nàng, hiện tại đã là nàng, bí ẩn thời không khó giải bày. Trở thành âm dương sư trong khi trước kia vạn lần khinh bỉ sự mê tín ngu muội của mấy bà thím quanh khô cư. Âm dương sư, nói cũng thật hoa hòe rồi, thực tế là một cái thầy bắt quỷ. Bắt cương thi, bắt vong linh, lập đàn, vẽ bùa vẽ cờ chấn ma, săn quỷ là công việc của họ, giờ thành của nàng chỉ có thể chăm chỉ một chút, bằng không chết không rõ nguyên do. Con đường về sau ngàn vạn lần phải cẩn trọng, gặp gỡ nhiều người nơi cổ đại cảm thấy tâm cơ họ thực sâu, thực ngoan độc, nhưng nàng cũng không còn biện pháp. So sánh một chút, hắn so với cương thi càng phải đề phòng, vạn vạn cẩn trọng, một chút cũng chẳng thể lơ là. Cách chương.